Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 112 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phùng Hưng rời khỏi đó, một đám người cảnh giới chân khí ngã trên mặt đất mới đứng dậy, hoảng sợ mà nhìn Đường Tuấn. Đáng tiếc, lúc này, Đường Tuấn đã nhắm mắt lại, không thèm để ý tới bọn họ nữa. Giang Hùng, cuối cùng tên này là ai vậy? Anh có nhìn thấy không? Vừa rồi anh ta chỉ nhìn Phùng Hưng sư huynh một cái. Phùng Hưng sư huynh đã rút lui rồi. Hơn nữa, anh ta còn dùng một ngón tay gầy bay Phùng Hưng sư huynh. E là thực lực vượt qua Phùng Hưng sư huynh rất nhiều. Tại sao anh lại biết anh ta? Mấy người lặng lẽ hỏi Giang Hùng. Thực lực của Đường Tuấn khiến cho bọn họ e ngại, đồng thời cũng sùng bái. Giang Hùng lắc đầu nói. Tôi cũng chỉ mới quen thôi, nhưng mà hình như anh ta nói anh ta tên là Đường Tuấn. Nói xong, đám người cau mày suy nghĩ xem ở Việt Nam có người luyện võ cảnh giới thần hải nào tên là Đường Tuấn. Đường Tuấn sao? Hình như tôi từng nghe thấy người ta nhắc đến cái tên này rồi. Dường như là cái người trong trận chiến ở Bắc Giang kia. Tôi cũng từng nghe nói, hình như là một người luyện võ cực cảnh, vô cùng ghê gớm. Những người này đều trưởng thành trong thời đại tu hành, cơ bản chưa từng nhìn thấy Đường Tuấn, chỉ từng nghe thấy tên thôi. Thì ra là anh ta. Cuối cùng Giang Hùng cũng nhớ ra rồi. Anh ta chợt cao mày nói. Nhưng mà anh ta chỉ là người tu hành cực cảnh thần hải, còn môn chủ Trường Kiếm Luân lại là cảnh giới nguyên đan. Thực lực chênh lệch không chỉ gấp trăm lần, anh ta lại dám nói ra những lời như phá hủy kiếm môn, chẳng lẽ có chỗ dựa gì sao? Tốc độ của Phùng Hưng rất nhanh, mấy phút sau đã đi tới chủ điện của kiếm môn. Thời gian đại tu hành đến, theo đó có rất nhiều thế gia tu hành và tông môn đều rời khỏi trạng thái ẩn cư, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kiếm môn cũng giống như vậy, chủ điện của kiếm môn nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững trên mặt đất, tựa như hoàng cung ở thời cổ đại. Xung quanh chủ điện còn có vô số học trò tu luyện, khí tức tung hoành, kiếm khí huy hoàng. Phùng Hưng là học trò của Trương Kiếm Luân. Anh ta muốn đi vào chủ điện, không ai dám ngăn cản. Một lát sau, Phùng Hưng đã nhìn thấy thầy của mình là Trương Kiếm Luân và một nam thanh niên đang ngồi uống trà. Nhìn dáng vẻ của nam thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, vô cùng đẹp trai, không nhìn ra khí tức. Nhưng có một cô gái giống như là người hầu đang đứng phía sau nam thanh niên. Khóe mắt của Phùng Hưng giật một cái. Tu vi của cô gái này thế mà đã đạt tới cực cảnh. Một vị cực cảnh làm người hầu, thực lực của nam thanh niên tạm thời không nói đến, nhưng chắc chắn thân phận rất không bình thường. Thưa thầy, Phùng Hưng cung kính hành lễ với Trương Kiếm Luân. Trương Kiếm Luân khẽ nhíu mày, có chút không vui. Không phải nói hôm nay không có chuyện quan trọng thì đừng tìm thầy sao? Phùng Hưng vội vàng đáp. Thưa thầy, học trò phụng lệnh chủ trì cuộc đánh giá hôm nay, xảy ra một chút chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ sao? Có chuyện gì? Ngay cả con cũng không giải quyết được. Trương Kiếm Luân nói. Chuyện là như thế này. Phùng Hưng nhanh chóng kể những chuyện xảy ra ở cuộc đánh giá một lần. Một ngón tay gầy bay con, người này ít nhất là tu vi cực cảnh. Trương Kiếm Luân gật đầu nói. Quả thật, con không phải là đối thủ, nhưng mà sư huynh của con không phải ở đây sao? Tìm bọn họ giải quyết là được rồi. Thưa thầy, người đó chỉ định muốn tìm thầy, còn nói nếu như thầy không đến thì sẽ phá hủy kiếm môn. Phùng Hưng do dự một chút, giọng nói run rẩy vang lên. To gan! Lời vừa dứt, Trương Kiếm Luân bỗng nhiên đứng lên, khí tức cuồng bá lấp đầy cả cung điện. Cung điện đều bị khí thế này chấn động, đến nỗi lung lay, sắp đổ. Một thân tu vi của cảnh giới nguyên đan của Trương Kiếm Luân bày ra không sót chút gì, giữa hai hàng lông mày của ông ta để lộ ra ý định giết người lạnh thấu xương, nhìn về phía Phùng Hưng. Anh ta thật sự đã nói như vậy. Vô cùng chính xác, học trò không dám dối gạt. Phùng Hưng quỳ xuống thấp thỏm lo sợ. Trương môn chủ, xem ra là có người không xem kiếm môn của các ông không ra gì. Lúc này người thanh niên đang ngồi kia bỗng nhiên cười nói. Nếu như Trương môn chủ dự định hợp tác với lão tổ của bọn tôi, vậy thì mọi người chính là người trên cùng một con thuyền rồi. Nếu như có cần thì cứ việc mở miệng. Sắc mặt của Trương Kiếm Luân hơi hòa hoãn lại, khách sáo nói, chuyện này không cần phải làm phiền đến Giao Công Tử đây. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, thì tôi cũng không có làm được môn chủ của kiếm môn. Mặc dù tu vi của người thanh niên không bằng mình, nhưng sự tồn tại của người đứng phía sau lưng thanh niên lại làm cho Trương Kiếm Luân phải kiêng kỵ. Bởi vậy, Trương Kiếm Luân nói chuyện cũng khách sáo hơn rất nhiều. Giao Công Tử nhẹ gật đầu. Phùng Hưng, người đó nói mình là ai không? Sắc mặt của Trương Kiếm Luân vô cùng u ám. Từ sau khi ông ta đột phá cảnh giới nguyên đan, thì đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích kiếm môn như thế. Phá hủy kiếm môn, ngoại trừ năm đó vị hậu thiên đạo thể kia từng nói câu này ra, thì chưa từng nghe thấy nữa. Phùng Hưng nói, anh ta họ Đường, hình như là có quen biết với thầy. Lông mày của Trương Kiếm Luân nhướng lên. Họ Đường, sắc mặt của ông ta thay đổi nói, chẳng lẽ là anh ta đã trở về rồi sao? Trường môn chủ quen biết cái tên kiêu căng này sao? Giao Công Tử hỏi. Trường Kiếm Luân hử lạnh một tiếng, ý định giết người trong mắt giống như thực chất nói. Tôi còn hy vọng là anh ta. Một năm trước, chính là anh ta khiến tôi phong sơn bất xuất. Mối thù này, tôi còn chưa có trả nữa. Người mà Trương môn chủ nói chính là vị hậu thiên đạo thể Đường Tuấn kia, đúng chưa? Trong lòng của Giao Công Tử rung động hỏi. Trường Kiếm Luân gật đầu, trong giọng nói mang theo sự căm hận nồng nặc. Ngoại trừ anh ta ra, thì còn ai nữa? Lúc đó, thời đại tu hành vẫn chưa bắt đầu. Tôi bị vây ở cực cảnh, không thể nào đột phá được. Như vậy mới để cho anh ta làm những việc xấu xa. Một năm trước, tôi ngưng tụ kim đan tam phẩm, đột phá cảnh giới nguyên đan, đi tìm anh ta để trả thù. Ai biết được, anh ta lại biết đâu mất rồi. Có lẽ là đã trốn đi chứ gì. Hậu thiên đạo thể chỉ là một loại của hậu thiên thể chất. Loại người này lại không có gốc khác. Không hiểu phương pháp tu hành, chỉ có thể vây trong cảnh giới thần hài cả một đời. Biết mình không phải là đối thủ của Trương môn chủ, cho nên trốn đi, không dám xuất hiện, để khỏi phải mất mặt xấu hổ. Ánh mắt của Giao Công Tử lộ ra vẻ trêu tức. Không có bất kỳ kế thừa gì, sự cách biệt về thực lực giữa anh ta và Trương môn chủ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Loại nhân vật nhỏ này cũng không cần tôi ra tay. Hầu nữ phía sau tôi có thể dùng một kiếm giết chết anh ta. Trương Kiếm Luân rất tán thành. Với sự xuất hiện của thời đại tu hành, nội tình của những ẩn cư thế gia và môn phái như kiếm môn cũng dần dần được tiết lộ. Không ngừng có người đạt được nguyên đan, mà những thiên tài không có kế thừa kia cũng chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Nếu như anh ta đã muốn gặp tôi, vậy tôi sẽ đi gặp anh ta một lần, thuận tiện giải quyết ân oán trước kia. Trương Kiếm Luân trầm giọng nói. Giao Công Tử đứng lên, vươn vai một cái, tùy ý nói. Đúng lúc, tôi cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, cũng đi cùng với Trương môn chủ một chuyến. Nếu như tư chất của anh ta không tệ, nói không chừng tôi còn có thể nhận anh ta làm người hầu. Trương Kiếm Luân nói, nếu như có thể có được sự coi trọng của Giao Công Tử, thì đó là phúc phần của anh ta. Giao Công Tử khoát khoát tay nói, những lời này đừng nói sớm như vậy, không phải là người như thế nào cũng có tư cách làm người hầu của Giao Đông Thanh tôi. Thời đại đại tu hành, quả nhiên người tu hành xuất hiện lớp lớp. Đường Tuấn cảm nhận được nguyên khí đất trời dày đặc, tự mình lẩm bẩm. Đường Tuấn cũng không ngờ rằng, bởi vì mình mở ra nơi trấn giữ ma, khơi thông nguyên khí, trì nhãn, thế mà trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một thời đại tu hành như thế này. Bây giờ, nồng độ của nguyên khí trời đất càng ngày càng dày đặc, thậm chí sau này có thể đạt tới mức độ của thời đại tu chân. Qua thêm 10 năm nữa, e là trái đất sẽ đi vào thời đại toàn dân tu hành, Đường Tuấn nói nhỏ. Cũng có thể, Thủy Thanh Lam gật đầu. Anh ta đến từ vùng đất bên ngoài trái đất, quê hương mà anh ta sinh sống giống như một đại tinh tu hành. Rất rõ ràng, một hành tinh thuộc về người tu luyện sẽ lớn mạnh và đáng sợ đến mức nào, mà bây giờ trái đất chỉ có loại hình thức ban đầu này. Những người tu hành ở ngoại vực, theo những lời anh ta nói, còn bao lâu nữa mới có thể đến trái đất? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Sau khi Thủy Thanh Lam bị ép nhận anh làm chủ, Đường Tuấn biết được rất nhiều chuyện. Thủy Thanh Lam khẽ giật mình, vẻ mặt rất phức tạp. Năm đó, nguyên khí trời đất ở hành tinh mà bọn tôi sinh sống đứng trước nguy cơ khô cạn, chỉ có thể đến nơi khác tìm kiếm những hành tinh thích hợp để tu hành. Tôi và 11 người khác làm bộ đội tiên phong, chia ra tìm kiếm. Cuối cùng thì tôi đã tới nơi này, phát hiện hoàn cảnh ở nơi này rất thích hợp để tu hành, nên đưa tin trở về. Không ngờ rằng lại bị người tu hành của trái đất các người trấn áp 2.000 năm. Tính toán thời gian, nhiều nhất là qua 5 năm nữa, bọn họ sẽ đi vào trái đất. Thủy Thanh Lam nhìn Đường Tuấn, trong mắt mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ở hành tinh của bọn tôi, thực lực của tôi chẳng qua chỉ xếp ở hạng trung bình. Những người mạnh mẽ hơn tôi, ít nhất còn có vài trăm người. Trong đó, người tu hành cảnh giới hóa thần cũng có tận mấy người. Chỉ dựa vào trái đất của các anh thì không ngăn nổi. Sắc mặt của Đường Tuấn trầm xuống. Tâm niệm vừa động, mặt của Thủy Thanh Lam lập tức lộ ra vẻ đau đớn. Lúc này, Thủy Thanh Lam mới thu hồi lại vẻ mặt khinh thường kia. Vừa nãy, anh ta nói đến nỗi quên trời quên đất. Suýt chút nữa thì quên mất, tính mạng của mình đang nằm trong tay Đường Tuấn. Tâm trạng của Đường Tuấn rất nặng nề. Thực lực của anh hôm nay nhiều nhất chỉ là cao hơn Thủy Thanh Lam một chút. Có thể thu phục được Thủy Thanh Lam vẫn là dựa vào năng lực của tinh thần thi chi. Nếu như thật sự giống như với những gì Thủy Thanh Lam đã tới, mấy trăm người tu hành thực lực còn mạnh mẽ hơn cả anh ta đi vào trái đất, vậy trái đất có thể đỡ nổi không? Càng đừng nhắc đến còn có người tu hành cảnh giới hóa thần. Đối với người tu hành ở cảnh giới này, Đường Tuấn cũng biết một chút, bất kỳ một người tu hành cảnh giới hóa thần nào, thực lực đều mạnh mẽ hơn cảnh giới nguyên anh viên mãn gấp trăm lần. E là một người tu hành cảnh giới hóa thần cũng có thể tiêu diệt hết toàn bộ trái đất. 5 năm, nắm đấm của Đường Tuấn siết chặt, anh nhất định phải có được sức mạnh chiến đấu của cảnh giới hóa thần trong vòng 5 năm mới có thể bảo vệ trái đất. 5 năm đạt tới cảnh giới hóa thần, làm sao có thể chứ? Thủy Thanh Lam nhìn Đường Tuấn, dường như trong lòng cảm thấy anh có chút đáng thương. Tôi từng nghe nói, người tu hành thiên tài nhất từ cảnh giới nguyên đan vào cảnh giới hóa thần cũng mất thời gian 50 năm. Muốn đạt tới cảnh giới hóa thần trong vòng 5 năm gần như là không thể nào, mặc dù anh là thiên tài, đáng tiếc, sinh nhầm nơi rồi. Ai dám nói muốn phá hủy kiếm môn của tôi? Đúng lúc này, một giọng nói ầm ầm truyền đến từ chỗ rất xa. Đường Tuấn đứng lên, hai tay chắp sau lưng. Một lát sau, mấy bóng người xuất hiện. Chính là Trương Kiếm Luân và học trò Phùng Hưng, còn có Giao Đông Thanh và người hầu nữ kia của anh ta. Quả nhiên là anh. Trương Kiếm Luân nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Đường Tuấn, trên mặt cũng không nhịn được mà lộ ra ý cười, nhưng lại không có vẻ e ngại như trước kia. Trương Kiếm Luân. Đường Tuấn nhìn Trương Kiếm Luân. Còn nhớ những lời tôi từng nói ở trước bí cảnh Bồng Lai năm đó không? Vẻ mặt của Trương Kiếm Luân cứng đơ, dường như nhớ đến nỗi sỉ nhục khi bị thương nặng năm đó. Ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ hung ác, cười lạnh nói. Vậy thì đã sao? Bây giờ tôi đã là cảnh giới nguyên đan tam phẩm. Còn anh thì sao? Vẫn dừng lại ở thần hài cực cảnh. Chẳng lẽ anh thật sự vẫn muốn phá hủy kiếm môn của tôi sao? Lời nói vừa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ vô song từ trên người của Trương Kiếm Luân bộc phát ra. Các học trò tham gia đánh giá ở phía dưới cùng nhau phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là cảnh giới nguyên đan sao? Cho dù thực lực của mình lớn mạnh thêm 10.000 lần nữa, chỉ e rằng cũng sẽ không phải là đối thủ. Bọn người giang hùng vô cùng hoảng sợ mà thầm nghĩ. Nhìn bóng dáng của Trương Kiếm Luân giống như một thiên thần cao lớn. Nếu như nói trước đó, sau khi Phùng Hưng thể hiện ra thực lực, bọn họ vẫn còn tâm tư theo đuổi. Mà bây giờ, sau khi Trương Kiếm Luân cho thấy khí thế của mình, thứ mà bọn họ có chỉ là phải ngước nhìn, không có bất kỳ một chút tâm tư thiếu tôn trọng nào. Chênh lệch một cảnh giới lại là cách biệt giữa người và thần. Trương Kiếm Luân nhìn xuống Đường Tuấn với ánh mắt khinh thường. Bây giờ, anh còn dám lặp lại câu nói đó một lần nữa không? Đường Tuấn thở dài một hơi nói. Nếu như bây giờ ông quỳ xuống nhận lỗi, tôi có thể chỉ giết một mình ông, không gây hại cho các học trò trong kiếm môn của ông. Trương Kiếm Luân giống như là nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười, cao giọng cười to. Chỉ dựa vào một hậu thiên đạo thể cực cảnh như anh sao? Không biết tự lượng sức mình. Trương Kiếm Luân ngang nhiên ra tay, bàn tay siết lại một nắm đấm cực lớn từ không trung nện xuống phía của Đường Tuấn. Một quyền này đủ để tiêu diệt bất kỳ cường giả cực cảnh nào. Đường Tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngón tay gảy nhẹ. Giống như thực chất, nắm đấm dùng nguyên khí ngưng tụ mà thành bị một ngón tay của Đường Tuấn gảy cho vỡ vụn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ anh ta đã đột phá nguyên đan rồi sao? Ánh mắt của Trương Kiếm Luân kinh ngạc. Tôi không tin. Kiếm đến. Trương Kiếm Luân hét lớn một tiếng, dường như nghe theo lệnh của ông ta, một thanh kiếm phóng tới từ phía của kiếm môn. Ngay sau đó rơi vào trong tay ông ta. Kiếm tên Thất Sát là bội kiếm của tổ sư khai phái của kiếm môn tôi vào năm đó. Từng chém 200 người, 3 người cảnh giới thần hải, 17 người cảnh giới nguyên đan. Anh có thể chết dưới thanh kiếm này, đó là niềm vinh hạnh của anh. Vẻ mặt của Trương Kiếm Luân nghiêm nghị, dùng ánh mắt triều thánh nhìn kiếm Thất Sát trong tay. Môn chủ thế mà sử dụng kiếm Thất Sát rồi, lần này tên kia chết chắc. Kiếm Thất Sát là cái gì? Kiếm Thất Sát là bội kiếm của tổ sư khai phái của kiếm môn chúng ta. Anh biết tại sao nó tên là Thất Sát không? Là bởi vì năm đó vào ngày kiếm thành, tổ sư khai phái cầm kiếm này trong một bước giết 7 vị cường giả cảnh giới nguyên đan. Một bước Thất Sát, bởi vậy gọi là Thất Sát. Không chỉ có vậy, tôi còn nghe người ta nói tổ sư khai phái của chúng ta đã ngưng kết nguyên đan siêu phẩm, thiên phú có 102 so với những người cùng thế hệ. Kiếm Thất Sát làm bội kiếm của ông ấy cũng không có tầm thường như thế. Môn chủ cầm kiếm này thậm chí có thể giết chết người tu hành cảnh giới nguyên đan. Không để ý tới những lời bàn tán ầm ĩ của đám học trò phía dưới, ngón tay của Trương Kiếm Luân nhẹ nhàng gảy một cái lên thân kiếm, lập tức kiếm minh như rồng gầm. Chém! Trương Kiếm Luân khẽ quát một tiếng, kiếm Thất Sát trong tay phát ra một đường kiếm khí chém xuống Đường Tuấn. Một thanh kiếm nát cũng dám chém tôi. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, anh tiện tay nhặt một cái nhánh cây lên, cổ tay khẽ động đậy, một đường kiếm khí tương tự bắn ra. 99 chữ cổ dường như đã hàm chứa tất cả võ kỹ và đạo thuật, cũng hàm chứa cả kiếm thuật của thế gian. Chỉ dựa vào một nhánh cây, đã muốn đối đầu với kiếm Thất Sát, quá đề cao bản thân rồi đấy. Giao Đồng Thành lắc đầu, có chút đáng tiếc nói. Vốn dĩ, thấy thực lực của anh ta không tệ, còn muốn nhận làm người hầu. Đáng tiếc, người này quá kiêu ngạo, đã định sẵn phải chết dưới kiếm Thất Sát. Nói xong, Giao Đồng Thành đã không còn kiên nhẫn nhìn tiếp nữa, quay người muốn rời khỏi nơi đó. Thiếu chủ, người hầu nữ phía sau anh ta bỗng nhiên run giọng nói. Bước chân của Giao Đông Thanh dừng lại, quay đầu nhìn cơ thể của anh ta lập tức cứng đờ. Chỉ thấy hai đường kiếm khí va chạm trong không trung, sau đó đồng thời biến mất. Không phân cao thấp. Kiếm khí mà Đường Tuấn dùng nhánh cây phát ra, vậy mà không phân cao thấp với kiếm khí của kiếm Thất Sát. Giao Đông Thanh nuốt nước bọt. Dừng tay, hai vị có chuyện gì thì từ từ nói. Giao Đông Thanh sừng sốt một hồi, nhanh chóng đứng ra khuyên nhủ. Đã muộn rồi. Đường Tuấn vứt bỏ nhánh cây, không có anh đưa chân khí vào, nhánh cây lập tức vỡ thành bột phấn. Giao Đông Thanh không hiểu ý nghĩa trong câu nói này của Đường Tuấn, nhưng ngay sau đó anh ta đã hiểu rồi. Kiếm Thất Sát trong tay Trương Kiếm Luân gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó, một vệt máu xuất hiện trên mặt của Trương Kiếm Luân, chạy từ ấn đường đến cằm, giống như một cái trục trung tâm, chia cắt ông ta thành hai nửa, máu tươi không ngừng chảy ra. Thì ra, không phải là không phân cao thấp. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, Đường Tuấn đã thắng rồi, dùng một nhánh cây phát ra một đường kiếm khí, không chỉ chém đứt kiếm Thất Sát của kiếm môn, còn giết chết môn chủ Trương Kiếm Luân. Tôi... Máu tươi chảy vào trong miệng, cảm nhận được mùi máu tươi, Trương Kiếm Luân mới ý thức được. Trương Kiếm Luân quỳ xuống, sau khi tôi chết, xin anh Đường hãy tha cho các học trò của kiếm môn, để lại một chút kế thừa cho kiếm môn của tôi. Trương Kiếm Luân thành khẩn nói. Được, Đường Tuấn đáp. Phùng Hưng, sau khi thầy chết, con làm môn chủ của kiếm môn. Từ nay về sau, anh Đường chính là chủ nhân của kiếm môn chúng ta. Mệnh lệnh của anh ta, bất kể là cái gì, cũng phải làm theo. Trương Kiếm Luân nói với Phùng Hưng. Thầy ơi! Phùng Hưng quỳ xuống, nước mắt chảy xuôi. Con thề đi. Trương Kiếm Luân nhìn chằm chằm Phùng Hưng. Phùng Hưng do dự. Con muốn hủy hoại kiếm môn sao? Trương Kiếm Luân cắn răng khiển trách. Được, thưa thầy, con xin thề. Phùng Hưng nhìn Đường Tuấn thề với trời. Được, đây mới là học trò ngoan của thầy. Nói rồi hơi thở của Trương Kiếm Luân tắt lịm. Chuyện này... Sự thay đổi này tới thực sự quá đột ngột. Sau khi Trương Kiếm Luân chết đi, Giao Đông Thành vẫn có chút không dám tin. Một người tu hành nguyên đan tam phẩm, cứ như vậy, bị người khác dùng một nhánh cây giết chết. Nói ra, không khỏi cảm thấy quá kinh khủng. Anh là hữu yêu biến hình sao? Nhìn Giao Đông Thanh, Đường Tuấn khẽ nhíu mày trầm giọng hỏi. Người hầu nữ phía sau lưng Giao Đông Thanh chắn bước anh ta, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tuấn. À Tuyết, Anh ta có thể dùng một kiếm giết chết Trương Kiếm Luân, chắc chắn đang ngưng tụ nguyên đan. Cô không phải là đối thủ của anh ta. Giao Đông Thanh đẩy người hầu nữ ra cười nói, là tôi đã xem thường hậu thiên đạo thể rồi, không ngờ rằng anh lại ghê gớm như thế. Anh không nhìn lầm, tôi quả thật là yêu biến hình. Ông nội của tôi là đại thánh giao thức của Biển Đông. Lần này tôi tới đây là để bàn chuyện hợp tác với kiếm môn. Không ngờ rằng anh giết chết ông ta rồi. Tôi nghe nói, sau khi nỗi khiếp sợ của Giao Đông Thanh qua đi, anh ta dần dần lấy lại bình tĩnh. Ngược lại, còn nói chuyện hợp tác với Đường Tuấn. Anh ta chính là Giao Đông Thanh, thiên tài của yêu tộc trên biển. Ông nội của anh ta chính là đại thánh giao thức. Nghe nói một thân pháp lực của ông ta vô cùng cao cường, được gọi là cảnh giới nguyên đan đệ nhất Việt Nam, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Một đám người nhìn Giao Đông Thanh, sắc mặt đều thay đổi. Những thay đổi trong một năm qua còn nhiều hơn cả mấy trăm năm trước. Không chỉ có người biết tu hành, ngay một số động vật cũng biết tu hành. Động vật tu luyện có thành tựu được gọi là yêu, mà yêu tu luyện thành nguyên đan lại được gọi là đại thánh. Mà đại thánh giao thức thì là một người lớn mạnh nhất trong đại thánh yêu tộc. Ông nội của tôi là một trong những người mạnh nhất ở trái đất hiện nay. Chỉ cần anh hợp tác với bọn tôi, nói không chừng ông nội của tôi có thể chỉ dạy cho tu vi của anh. Mặc dù anh đã giết chết Trương Kiếm Luân, nhưng trong mắt ông nội của tôi, anh chẳng là cái gì cả. Giao Đồng Thành ngạo nghễ nói, vậy thì anh là cái thá gì? Một bàn tay của tôi đã có thể bóp chết anh. Đường Tuấn cười lạnh nhìn Giao Đồng Thành. Anh nói cái gì? Giao Đông Thanh trở nên u ám, quát lớn. Đường Tuấn châm chọc nói, ông nội của anh là ông nội của anh ở đây đắc ý cái gì? Có tin tôi dùng một bàn tay đánh chết anh hay không? Anh dám! Người hầu nữ phía sau Giao Đông Thanh nhíu mày nói, anh dám đụng đến cậu chủ nhà tôi, ông chủ nhà tôi là đại thánh giao thức, sẽ không tha cho anh đâu. Cho dù anh là cảnh giới nguyên đan, cũng nhất định phải trả giá một cái giá nặng nề. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Đường Tuấn phất tay một cái, người hầu nữ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất. À Tuyết! Giao Đồng Thành đỡ lấy người hầu nữ, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, mang theo nỗi căm hận khắc vào xương cốt. Chờ đến khi tôi vào cảnh giới nguyên đan, mối thù hôm nay nhất định phải tìm anh trả lại. Trở về nói với ông nội của anh, tu hành thành thánh không dễ dàng, nếu như không an phận. Tôi không ngại đến Biển Đông một chuyến, lấy mật rắn ngâm rượu đâu. Giọng nói lạnh lùng của Đường Tuấn vang lên. Trên đường từ Châu U trở về Việt Nam, Đường Tuấn cũng có chút hiểu biết về đại thánh giao thức ở Biển Đông. Vị đại thánh giao thức này là một con thuồng luồng, tu hành có thành tựu. Một năm trước, sau khi trời đất thay đổi, nó xuất hiện ở một khu vực biển nào đó ở Biển Đông, rời sông lấp biển, không biết bao nhiêu ngư dân và người tu hành chết trong tay nó. Từ đó về sau, đại thánh giao thức đã chiếm cứ khu vực Biển Đông. Không ít người và yêu đi đến đó, đầu quân là một thế lực không nhỏ. Lấy mật rắn ngâm rượu, Giao Đồng Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Được, tôi sẽ truyền lời cho ông nội của tôi, không sót một chữ. Hy vọng đến lúc đó anh có thể chịu đựng nổi cái giá phải trả. Nói rồi, Giao Đồng Thành mang theo người hầu nữ quay người rời khỏi đó. Quản lý kiếm môn cho tốt. Sau khi để lại một câu nói, Đường Tuấn cũng rời khỏi. Chờ sau khi hai nhóm người đều đi rồi, bọn người Phùng Hưng mới thở dài một hơi. Bất kể là Đường Tuấn hay là Giao Đông Thanh đều đem đến cho anh ta áp lực rất lớn. Lấy mật rắn của đại thánh giao thức ngâm rượu, nghe nói đại thánh giao thức có thù nhất định sẽ trả. Nếu như nghe thấy câu nói này, e là sẽ ra tay giết người luôn ấy chứ. Nhưng mà thực lực của vị hậu thiên đạo thể này mạnh quá, nói không chừng thật sự có thể đánh nhau với đại thánh giao thức. Có người sau khi trầm ngâm một lát nói, tôi thấy không được. Nghe nói tu vi của đại thánh giao thức đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, hơn nữa đang ngưng tụ yêu đan nhất phẩm. Tôi nghe nói tần kiếm thánh Liễu Mộc Thanh của Hàn Quốc từng đi khiêu chiến với nó, kết quả là bị một cái đuôi của đại thánh giao thức quất bay đi mất. Một cái đuôi quất bay kiếm thánh Liễu Mộc Thanh của Hàn Quốc. Chết tiệt, thực lực lớn mạnh quá đi thôi. Không phải nói Liễu Mộc Thanh đang ngưng tụ nguyên đan bán siêu phẩm. Hơn nữa, có được thực lực của cảnh giới nguyên đan, có hy vọng trở thành đệ nhất kiếm thánh của châu Á hay sao? Nếu như là thật, vị đại thánh giao thức này rất có thể là một trong những người mạnh nhất của trái đất. Xem ra lần này, hậu thiên đạo thể thật sự đã chọc phải một rắc rối lớn rồi. Một đám người bàn tán ầm ĩ đối với cuộc xung đột của Đường Tuấn và Giao Đông Thanh lần này đều thấy vô cùng không khả quan. Đáng ghét, Giao Đông Thanh và người hầu nữ bay về phía Biển Đông, sắc mặt u ám đến nỗi dường như có thể chảy ra nước. Một năm qua, anh ta ỷ có ông nội là Đại Thánh Giao Thức chống lưng, ngay cả người tu hành cảnh giới nguyên đan như Trường Kiếm Luân cũng phải vô cùng cung kính với anh ta. Không ngờ rằng hôm nay lại bị người khác sỉ nhục như thế này. Tất nhiên là phải kìm nén một bụng tức giận. Nếu như không phải tôi vẫn chưa ngưng tụ nguyên đan, hôm nay tôi đã nuốt sống anh rồi. Giao Đồng Thành không cam lòng nói. Cậu chủ, ngưng tụ nguyên đan nhất định không thể nóng vội. Đại Thánh Giao Thức dùng thời gian lâu như vậy để bồi dưỡng anh, chính là muốn để anh ngưng tụ nguyên đan nhất phẩm, thậm chí là nguyên đan bán siêu phẩm, vì để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tu hành sau này. Người hầu nữ tên là A Tuyết khuyên nhủ. Nắm đấm của Giao Đông Thanh siết chặt nói, tôi biết, nếu như không phải vì như vậy, tôi đã đột phá cảnh giới nguyên đan từ lâu rồi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ngưng tụ nguyên đan nhất phẩm, thậm chí là bán siêu phẩm, đến lúc đó rồi mới trả thù. Được, chỉ cần cậu chủ thật sự ngưng tụ được loại nguyên đan có phẩm giai này, hậu thiên đạo thể gì đó chắc chắn không phải là đối thủ của anh. A Tuyết nói, Giao Đông Thanh gật đầu đắc ý nói. E là tên kia cũng đã ngưng tụ nguyên đan nhất phẩm, nếu như không thì cũng không thể nào dễ dàng giết chết Trương Kiếm Luân như vậy. Nhưng mà sao long nhất tộc của tôi là rồng rắn hỗn huyết, trong cùng một cảnh giới thực lực mạnh hơn con người gấp 5-6 lần, nghiền nát một hậu thiên đạo thể cũng không có là gì. Khoảng thời gian trước, kiếm thánh Liễu Mộc Thanh của Hàn Quốc khiêu chiến với ông nội của tôi, cuối cùng không phải cũng bị một cái đuôi của ông nội tôi quất cho bị thương nặng sao? Đúng rồi, có tin tức của ông nội tôi hay không? A Tuyết lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa có. Nghe nói ông chủ tìm được chỗ ẩn thân của người bên ngoài trái đất đến vào 2.000 năm trước, đang tiến hành thăm dò, muốn tìm ra phương pháp đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Cảnh giới Nguyên Anh sao? Giao Đồng Thành lộ ra vẻ mặt khát khao. Chỉ cần ông nội có thể đạt được cảnh giới Nguyên Anh, đến lúc đó ông chính là đệ nhất cao thủ của trái đất rồi. Hậu thiên đạo thể, tiên thiên đạo thể gì đó cũng không có phải là đối thủ của tôi. Thủy Thanh Lam đến trái đất bằng cách nào vậy? Trên đường bay về tỉnh Khánh Hòa, Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Cơ thể của Thủy Thanh Lam run lên, có chút sợ hãi nói. Mượn một món pháp bảo là tinh không phi hành, bay gần 1.000 năm mới đến. Trên đường gặp rất nhiều nguy hiểm, may mắn là đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh mới đến được trái đất. Pháp bảo, tinh không phi hành. Đường Tuấn nhướng mày nói, món pháp bảo đó bây giờ đang ở đâu? Thủy Thanh Lam suy nghĩ một chút nói, ở một nơi nào đó trên Biển Đông, nếu như chủ nhân muốn tôi có thể dẫn anh đi. Trong món pháp bảo đó còn khắc ấn trải nghiệm tâm đắc của tôi khi đột phá Nguyên Anh, nhưng mà có lẽ chủ nhân không dùng đến. Đường Tuấn gật gật đầu, qua một thời gian nữa rồi hẵng đi vậy. Nửa giờ sau, Đường Tuấn đã về đến tỉnh Khánh Hòa, xe nhẹ đường quen mà đi tới bên ngoài cửa lớn của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Vừa định đi vào thì bị hai người canh cửa đưa tay ngăn lại. Không phải nhân viên của Hiệp hội Y học Cổ truyền, nhất định phải có hẹn trước mới có thể đi vào Hiệp hội. Thưa anh có giấy hẹn trước không? Hẹn trước sao? Đường Tuấn nhướng mày lắc đầu. Vậy mời anh ra về đi, đợi sau khi anh hẹn trước thành công rồi đến. Hai người cười lạnh nói, Hiệp hội Y học Cổ truyền không phải là nơi bất kỳ ai cũng có thể đến được đâu. Đường Tuấn không khỏi có chút cạn lời, không ngờ rằng hiệp hội do mình sáng lập, bây giờ ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Đúng lúc này, một chiếc xe Porsche dừng ở cửa lớn của hiệp hội. Một cậu ấm nhanh nhẹn đi tới. Mau rời khỏi đây đi, không nhìn thấy phó hội trưởng của bọn tôi tới rồi sao? Hai bảo an nói. Phó hội trưởng sao? Đường Tuấn quay người nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói. Thì ra là cái tên Vương Tấn Lợi này. Người vừa tới không phải là truyền nhân của Trung Y Thế Gia, nhà họ Vương, Vương Tấn Lợi sao? Lúc đầu khi mình thành lập Hiệp hội Y học Cổ truyền, Vương Tấn Lợi còn nghe theo mệnh lệnh của ông cụ Vương, đi theo bên cạnh mình học tập y thuật, không ngờ bây giờ đã trở thành phó hội trưởng rồi. Dám gọi thẳng tên của phó hội trưởng, anh không muốn sống nữa hả? Hai bảo vệ trầm giọng nói. Mà phía bên kia, sau khi Vương Tấn Lợi nhìn thấy Đường Tuấn, rõ ràng đã sừng sốt một chút, sau đó bước chân tăng tốc đi qua. Anh xong đời rồi, chắc chắn là phó hội trưởng nghe thấy lời của anh nói, tới dạy dỗ anh đó. Hai bảo vệ cười lên trên nỗi đau của người khác nói. Cái tên này, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của hai tên bảo an, Vương Tấn Lợi nện lên vai của Đường Tuấn một đấm, cười nói, hội trưởng như anh chẳng xứng đáng với chức vụ gì cả. Nói cái gì chứ? Hai tên bảo an giống như nghe lầm. Vương Tấn Lợi nhíu mày nói, vị này là hội trưởng, một tay sáng lập ra Hiệp hội Y học cổ truyền, Đường Tuấn, các anh không làm gì anh ta đấy chứ? Hai tên bảo an lập tức mặt như màu đất, thế mà bọn họ đang ngăn cản hội trưởng. Vương Tấn Lợi vừa nói xong, Lã Chi Cương đã tới. Anh vừa nói cái gì? Lã Chi Cương nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt bừng bừng lửa giận. Một năm còn chưa đột phá cảnh giới nguyên đan thiên phú của Lã Kiến Trung cũng chỉ có thể đến vậy. Đường Tuấn thản nhiên nói, ngài Lã, vị này là... Vương Tấn Lợi vội vàng giới thiệu, tôi không cần biết anh ta là ai, dám nói như vậy về cha nuôi tôi chính là đáng chết. Lã Chi Cương xoay người nhìn về phía Lý Ngọc Mai nói, cô Lý, Hiệp hội Y học cổ truyền các người, sao lại có loại người ngông cuồng tự đại như vậy? Nếu loại người này vẫn còn ở lại Hiệp hội Y học cổ truyền, thì việc hợp tác của chúng ta không cần phải bàn thêm nữa. Vốn tưởng rằng khi nói ra những lời này, Lý Ngọc Mai nhất định sẽ đuổi đi cái tên nhãi danh không có mắt trước mặt, bèn thuận tiện ra oai phô trương sức mạnh của mình. Không nghĩ tới được, Lý Ngọc Mai lại cười nhạt một tiếng nói, không hợp tác thì không hợp tác đi, Hiệp hội Y học cổ truyền tôi cũng không thiếu đối tượng hợp tác. Cô Lý, cô nói cái gì? Lã Chi Cương khiếp sợ nói, ngài Lã, bây giờ tôi đại diện cho Hiệp hội Y học cổ truyền, nói cho anh biết, Hiệp hội Y học cổ truyền chúng tôi từ chối hợp tác với anh. Anh có thể đi rồi. Lý Ngọc Mai có chút khinh thường nói, dựa vào uy tín của Hiệp hội Y học cổ truyền bây giờ, thật sự không thiếu một đối tác như Lã Chi Cương. Được. Lã Chi Cương cực kỳ tức giận, cười ngược lại, nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, nếu như hai người muốn bảo vệ anh ta, vậy tôi nói cũng vô dụng. Nhưng mà anh ta xúc phạm cha nuôi tôi, anh ta phải trả giá cho việc này. Vừa dứt lời, Lã Chi Cương tát một cái vào má Đường Tuấn. Một trường nguyên khí dâng trào như thủy triều, lại giống như một kích sấm sét có thể dễ dàng phá nát mọi cốt thép. Một tiếng vang lanh lành, Lã Chi Cương chỉ cảm thấy đau đớn trên mặt, một dấu vết của bàn tay xuất hiện trên má của anh ta. Đường Tuấn đã tiến tới trước, hung hăng tát anh ta một cái chí mạng. Anh! Hai mắt của Lã Chi Cương đỏ bừng nhìn Đường Tuấn, giống như nhìn một con dã thú tràn đầy phẫn nộ. Đến Lã Kiến Trung còn không dám nói chuyện với tôi như vậy. Anh muốn chết sao? Đường Tuấn thu tay lại, cái loại biểu cảm tùy ý này thật giống như vừa rồi đánh một con chó mà không phải là một người tu hành cảnh giới thần hải. Hung tợn nhìn lướt qua ba người Lý Ngọc Mai một cái. Lã Chi Cương cũng biết thực lực của đối phương so với mình mạnh hơn nhiều phần, nghiến răng nói, tôi sẽ nhớ kỹ, các người đối với tôi như vậy cũng đừng có hối hận. Cút đi. Đường Tuấn khoát tay áo. Lã Chi Cương cũng không có mặt mũi nào ở lại, chỉ có thể mặt mày xám xịt mà rời đi. Đường Tuấn, anh như vậy tương đương với đánh vào mặt của Lã Kiến Trung, ông ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Vương Tấn Lợi thở dài, nói với Lý Ngọc Mai. Ngọc Mai, cô luôn làm việc cẩn trọng, sao lại cùng với anh ta làm bậy như vậy? Lý Ngọc Mai cười nói, toàn bộ Hiệp hội Y học cổ truyền đều là của anh ta muốn làm bậy, tôi cũng chỉ có thể nguyện ý làm theo. Khi nói chuyện, Lý Ngọc Mai giận dữ nói, lần trước ở châu Âu, không nói lời tạm biệt, lần này lại làm cho Hiệp hội Y học cổ truyền tổn thất một khoản lớn, việc làm ăn, làm cho nỗ lực của tôi đều uổng phí, anh định bồi thường cho tôi như thế nào đây? Lúc ấy, sau khi Đường Tuấn đột nhiên mất tích, nếu như không phải Tuyết Hầu và chủ tớ của Đường Tuấn vẫn còn liên lạc, Lý Ngọc Mai thiếu chút nữa đã sụp đổ. Đường Tuấn cười cười một tiếng nói, chuyện lần trước ở châu Âu, chờ sau này tôi sẽ giải thích với cô. Ánh mắt lóe lên, Đường Tuấn kiên quyết nói, về phía hợp tác với Lã Kiến Trung, chỉ cần tôi mở miệng, đừng nói là Lã Kiến Trung, cho dù là nhà họ Mã hay nhà họ Tào ở Phú Quốc, cũng sẽ tranh nhau hợp tác với chúng ta. Lý Ngọc Mai nghe vậy thì không khỏi trợn tròn mắt khi nghe lời, lời này mà anh ta cũng thật sự dám nói ra. Vương Tấn Lợi lắc đầu cười nói, nhà họ Mã ở đảo Phú Quốc là gia tộc lâu đời nhất, mà nhà họ Tào là siêu cấp gia tộc mới tấn công hai năm nay. Luận thực lực, tuy rằng không bằng nhà họ Mã, nhưng cũng chênh lệch không xa. Quan trọng hơn là, phía sau nhà họ Tào, nghe nói có một vị thuật pháp đại sư, ngay cả Lã Kiến Trung cũng kiêng kỵ. Hai nhà này có thể nói là hai gia tộc cường đại nhất Phú Quốc. Cho dù là nhà họ Hoàng Phủ, cũng không có dám nói những lời này. Ngụ ý chính là Đường Tuấn đang khoác lác. Vương Tấn Lợi nói mấy lời này rất tự nhiên, không có bất kỳ ý chọc ghẹo Đường Tuấn nào. Chủ yếu là nhà họ Mã ở đảo Phú Quốc và nhà họ Tào thật sự quá mạnh. Một bên là thế gia lâu đời có nội tình thâm hậu, một bên là nhà họ Tào có siêu cường thuật pháp đại sư che chở, bất luận cái nào cũng không phải là hiệp hội y học cổ truyền hiện tại có thể so sánh. Cho nên, khi Đường Tuấn nói ra những lời này, Vương Tấn Lợi chỉ cảm thấy buồn cười, thật giống như là có người nói hoàng đế muốn nịnh bợ ăn mày ven đường vậy, không ai tin được. Tôi nghiêm túc đấy, theo như anh nói thì thuật pháp đại sư sau lưng nhà họ Tào trong miệng người chính là tôi. Đường Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, anh không thể tưởng tượng được lúc ấy mình ở Phú Quốc cho nhà họ Tào một cơ hội. Trải qua một năm thời gian, nhà họ Tào cư nhiên thật sự phát triển thành nhà họ Mã thứ hai, thậm chí còn mạnh hơn. Được rồi, Đường Tuấn, anh đùa giỡn cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta nói đến chuyện chính. Vương Tấn Lợi lơ đãng, Lý Ngọc Mai cũng cười nói, không nghĩ tới anh so với trước kia lại hài hước hơn nhiều. Buổi tối Lã Kiên Trung, Lã Đại Sư sẽ tham dự một yến hội. Đến lúc đó tôi tự mình giải thích với ông ta một chút, sẽ không có việc gì đâu. Hiệp hội y học cổ truyền bây giờ cũng không tùy tiện để cho người ta coi thường. Đường Tuấn vỗ vỗ trán nhưng không có giải thích thêm, nói với Lý Ngọc Mai, buổi tối tôi đi với cô. Lý Ngọc Mai gật đầu đồng ý. Ở Hiệp hội y học cổ truyền nửa ngày, tiện thể hướng dẫn các kỹ năng chữa bệnh cho mấy người Vương Tấn Lợi. Bỏ qua tu vi hoàn mỹ của cảnh giới nguyên đan, không nói, y thuật của Đường Tuấn bây giờ đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Vốn trong Hiệp hội y học cổ truyền còn có mấy bệnh nhân mắc bệnh nan y, Đường Tuấn chỉ dùng một cây ngân châm, thậm chí ngay cả mạch cũng không có cần sờ, liền chữa khỏi. Loại y thuật thần kỳ này đã vượt qua nhận thức của mấy người Vương Tấn Lợi. Tùy tiện chỉ điểm một cái đều làm cho đám người Vương Tấn Lợi được lợi không nhỏ. Có lẽ anh ta có thể đưa Hiệp hội y học cổ truyền lên đỉnh cao. Đám người Vương Tấn Lợi nhìn Đường Tuấn trong lòng thầm nghĩ. Ngoại trừ hướng dẫn kỹ thuật cho đám người Vương Tấn Lợi, Đường Tuấn còn hướng dẫn võ đạo cho Hàn Bảo Long. Trải qua khoảng thời gian tu luyện, sau đó tu vi của Hàn Bảo Long đã đạt tới cảnh giới thần hải trung kỳ, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa huyền quan. Một thân kiếm khí tinh thần, ngay cả Đường Tuấn cũng không thể không khen ngợi cho được. Tuy rằng tu vi của Trương Kiếm Luân so với Hàn Bảo Long cao hơn nhiều, nhưng luận về chất lượng cùng độ tinh khiết của kiếm khí ngược lại so ra lại kém Hàn Bảo Long. Một phần là do Hàn Bảo Long có niềm đam mê nhất định với kiếm pháp, nguyên nhân khác là công pháp võ công Đường Tuấn truyền thụ cho Hàn Bảo Long là pháp môn luyện khí sĩ đứng đầu. Tôi sửa lại công pháp lúc trước dạy cho anh một chút. Đường Tuấn đưa một quyển sách cho Hàn Bảo Long. Trước kia, truyền thụ cho Hàn Bảo Long công pháp tuy rằng không tệ, nhưng bây giờ nhãn giới của anh ta chỉ sợ nói là đứng đầu thế giới cũng không quá đáng. Liếc mắt một cái, liền phát hiện công pháp rất nhiều chỗ không hợp lý, bởi vậy nên đã sửa đổi một chút. Hàn Bảo Long nhận lấy, nhìn thoáng qua, liền sửng sốt. 5 phút sau, chân khí Hàn Bảo Long khuấy động, phát ra tiếng vang tựa như thủy triều cuồn cuộn tới tấp. Kiếm khí phóng lên cao, phá nát mây giữa không trung. Cảnh giới thần hải hậu kỳ, còn gọi là cực cảnh. Chỉ nhìn liếc qua, Hàn Bảo Long đã có đột phá. Đa tạ thầy. Hàn Bảo Long thu hồi sách vở, quỳ rạp xuống đất. Tuy rằng anh ta tu vi có hạn, nhưng cũng biết loại công pháp này chân quý cỡ nào. Có bản công pháp này, Hàn Bảo Long thậm chí có thể nắm chắc trong vòng nửa năm đột phá nguyên đan, ngưng tụ nhất đẳng nguyên đan. Được rồi, tu luyện cho tốt đi. Đường Tuấn thản nhiên nói, anh cho Hàn Bảo Long bản công pháp này, quả thực phi thường, đạt tới trình độ tu chân công pháp, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện kiếm khí, dựa vào rèn luyện thân thể chủ nhân. Hàn Bảo Long chỉ cần cứ theo đó mà rèn luyện là có thể ngưng tụ nhất phẩm nguyên đan, có xác suất rất lớn ngưng tụ siêu phẩm nguyên đan. Nghe danh kiếm thánh Liễu Mộc Thanh của Hàn Quốc mấy lần, không biết kiếm pháp của anh ta thế nào. Đường Tuấn hơi nhau mày, làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hàn Bảo Long trầm ngâm một lát nói, tôi đã xem qua trận anh ta giao thủ trước kiếm thánh Phác Vô Cường của Hàn Quốc, chỉ dùng 3 kiếm, Liễu Mộc Thanh đã đánh bại Phác Vô Cường, hoàn thành trận chiến phong thánh. Nếu như tôi tu luyện ở các công pháp trước, ở cùng một mức độ tu vi, nó gần như là 50%. Trong mắt của Hàn Bảo Long bỗng nhiên lóe lên một tia sắc bén, nhưng hiện tại tôi đã tu luyện công pháp này dưới cảnh giới ngang hàng, đánh bại anh ta một kiếm là đủ. Rất tốt. Đường Tuấn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Liễu Mộc Thanh tu luyện công pháp nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc luyện khí sĩ, mà Hàn Bảo Long công pháp hiện tại đã là cấp bậc tu chân. Nếu như là dưới cảnh giới ngang nhau còn không thể một kiếm đánh bại, mới là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi giải quyết xong vấn đề công pháp của Hàn Bảo Long, Đường Tuấn lập tức chuẩn bị cùng Lý Ngọc Mai tham gia dạ hội. Dạ hội lần này là do nhà họ Thẩm giàu nhất tỉnh Khánh Hòa tổ chức để hoan nghênh Lã Kiến Trung đến. Bên trong một chiếc Mercedes, Lý Ngọc Mai và Đường Tuấn ngồi ở hàng ghế sau, tiện thể giới thiệu. Thẩm Nhất Nam sao? Đường Tuấn nói. Lý Ngọc Mai lắc đầu. Không phải, hiện tại nhà họ Thẩm đã do con trai lớn của Thẩm Nhất Nam là Thẩm Trung đảm nhiệm. Quả nhiên, anh ta có thiên phú tu luyện không tồi. Nửa năm trước ở Phú Quốc, được Lã Kiến Trung thu nhận làm học trò. Cũng chính là bởi vì Lã Kiến Trung, Thẩm Trung mới có thể nhất cử đánh bại Thẩm Dương, trở thành người chủ nhân mới của nhà họ Thẩm. Thẩm Trung, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Anh có chút ấn tượng với người này, chỉn chu hơn so với em trai Thẩm Dương của anh ta. Lại còn ưu tú hơn, xét về sâu xa, cũng là một kẻ đa mưu túc trí. Xe dừng lại trước một khách sạn xa hoa, Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai bước vào khách sạn, cả hai đi về phía bọn họ. Các người đến xin lỗi tôi sao? Tôi cảm thấy không cần thiết về việc hợp tác với Công hội Y học Việt Nam, đến đây là kết thúc. Người tới chính là Lã Chí Cương, vẻ mặt anh ta cười lạnh nhìn Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai. Anh suy diễn nhiều rồi, tránh ra. Đường Tuấn khinh thường nói. Trong lúc nói chuyện, một luồng năng lượng tựa như cánh tay vươn ra ngoài, đẩy Lã Chí Cương ra. Lã Chí Cương tự hào tu vi cảnh giới thần hải, thế nhưng không có tác dụng gì với anh. Ở trước mặt sức mạnh của Đường Tuấn, anh ta thật giống như một đứa nhỏ, vừa mới tập đi, không chịu nổi một kích. Đáng ghét. Lã Chí Cương nghiến răng nghiến lợi. Gọi một người trung niên mặc âu phục, Lã Chí Cương hỏi. Chú Trần, cha nuôi của con khi nào thì mới tới? Chú Trần nhìn đồng hồ, nói. Cũng gần tới rồi, nhưng lần này người phụ nữ nhà họ Tào cũng đi cùng. Chú nói là Tào Thanh Vân sao? Ánh mắt của Lã Chí Cương nóng ran lên. Bản thân Tào Thanh Vân vô cùng xinh đẹp. Một năm nay, Tào Thanh Vân nắm trong tay nhà họ Tào, sau lưng lại có cường giả làm chỗ dựa. Một nữ nhân như vậy, làm không biết bao nhiêu cậu ấm thế gia muốn nhúng chàm. Lã Chí Cương cũng không ngoại lệ. Chu Trần gật đầu. Ngoại trừ cô ấy thì còn có ai nữa? Nghe nói hình như là đến tỉnh Khánh Hòa gặp một vị đại nhân vật. Chẳng lẽ là thuật pháp đại sư sau lưng nhà họ Tào sao? Lã Chí Cương lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Đối với thuật pháp đại sư sau lưng nhà họ Tào, ngay cả thầy của anh cũng tự thẹn không sánh bằng. Vừa nghĩ đến những chuyện này, thần sắc của Lã Chí Cương nhất thời nghiêm túc. Nếu như có thể được vị thuật pháp đại sư kia chỉ điểm, nói không chừng tu vi của tôi cũng có thể tăng lên một tầng. Đột phá cực cảnh. Chu Trần nói, nếu như thật sự có thể gặp được, đích thị là cơ duyên của anh. Chỉ là loại thần nhân này không biết có nguyện ý chỉ điểm cho anh hay không. Lã Chí Cương nói, chỉ cần có thể được người ấy chỉ điểm, tôi cho dù có làm trâu làm ngựa thì cũng được. Bên này, Lã Chí Cương và chú Trần đang nghĩ làm thế nào để nịnh bợ vị thuật pháp đại sư kia, mà bên kia Đường Tuấn cùng với Lý Ngọc Mai đã gặp được Thẩm Trung. Đã lâu không gặp, ngài Đường. Thẩm Trung cười ha hà nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng nhìn Thẩm Trung, lông mày thoáng nhíu. Thẩm Trung hiện tại so với trước kia càng thêm trầm ổn chững chạc. Hơn nữa, trên người cũng có biến động chân khí. Rõ ràng đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ. Cô Lý, tôi có tin muốn nói cho cô biết. Thẩm Trung chỉ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, lập tức không chú ý nữa. Có lẽ trước kia, Đường Tuấn rất xuất chúng, có thể khiến cho anh ta coi trọng. Nhưng hiện tại tiến vào thời đại tu hành, mọi người đều có thể tu hành, Đường Tuấn tự nhiên không đặc biệt như trước kia nữa. Cô Lý, tôi vừa mới nhận được tin tức, Tào Thanh Vân, cô Triều nhà họ Tào ở Phú Quốc sẽ cùng với Lã Đại Sư tham dự dạ hội, có tiết lộ ý định muốn hợp tác với nhà họ Thẩm chúng tôi. Cô còn muốn kiên trì lập trường của cô, cự tuyệt hợp tác với nhà họ Thẩm chúng tôi sao? Thẩm Trung đắc ý nhìn Lý Ngọc Mai. Nhà họ Tào nổi tiếng như diều gặp gió, đi cùng nhà họ Tào, nhà họ Thẩm cũng sẽ có sự phát triển rất lớn. Tôi biết lo lắng của cô. Thẩm Trung cười nói, thực lực trước kia của ngài Đường đúng là làm cho người ta bội phục, nhưng hiện tại thực lực của ngài Đường có chút không đủ nhìn. Sau lưng nhà họ Mã có Lã Kiến Trung, sau lưng nhà họ Tào có thuật pháp đại sư, hiệp hội y học cổ truyền có chỗ dựa gì chứ? Ngài nói buổi sáng, ngài Đường còn xảy ra xung đột với ngài Lã, chuyện này thật sự là có chút không sáng suốt. Thẩm Trung nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cung kính, chuẩn bị rời đi. Lã đại sư cùng với cô Tào tới, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng đây là những lời khuyên của tôi. Tôi hy vọng cô có thể lắng nghe một chút. Nói rồi, Thẩm Trung không lãng phí thời gian với hai người nữa, đi ra ngoài. Cô không sao chứ? Lý Ngọc Mai nắm lấy tay Đường Tuấn. Đừng nghe hai tên này nói lung tung. Anh vĩnh viễn là anh hùng trong lòng chúng tôi. Ừ, Đường Tuấn gật đầu. hai người quay lưng về phía đám đông thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cha nuôi, cô Tào. Bên ngoài khách sạn, Lã Chi Cương cung kính hành lễ với hai người xuống xe. Hai người này lần lượt là đại sư thuật pháp Phú Quốc Lã Kiên Trung và người nắm quyền nhà họ Tào, Tào Thanh Vân. Lã Kiên Trung mặc một thân y bào màu trắng bạc, rộng lớn, không gió tự bay, làm cho ông ta thoạt nhìn tựa như tiên nhân, có thể thừa gió mà bay đi bất cứ lúc nào. Tào Thanh Vân mặc một thân lễ phục màu oải hương, tuy rằng không quá lộng lẫy, nhưng khí chất cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Cô ta điều hành nhà họ Tào hơn một năm, bản thân ở vị trí cao, tự nhiên liền sinh ra khí thế. Nếu như có thể cưới được nữ nhân này, đời này sẽ không sống uổng công. Ở đây không biết bao nhiêu nam nhân trong lòng âm thầm cảm thán. Lã đại sư, cô Tào, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Thẩm Trung dẫn đường ở phía trước. Chí Cường, sao anh lại bị thương? Vừa đi, Lã Kiên Trung chú ý tới khí tức của Lã Chí Cường, có chút trì trệ. Rõ ràng là bị thương, nhịn không được mà bèn hỏi. Cùng một tên nhãi xanh tỉ thí một chút, trong cảnh giới cực hạn, thua mấy chiêu. Lã Chí Cường nói. Lã Kiên Trung khẽ nhíu mày nói. Chờ gia hội kết thúc, còn dẫn ta đi gặp người đó một chút. Biết Lã Kiên Trung muốn vì mình ra mặt, Lã Chí Cường vội vàng đáp lại. Cha nuôi, lần này mọi người tới là vì gặp vị thuật pháp đại sư kia sao? Lã Chí Cường lặng lẽ liếc mắt nhìn Tào Thanh Vân một cái, nhỏ giọng nói. Lã Kiên Trung gật đầu. Tỉnh Khánh Hòa là nơi phát triển của người kia. Chúng ta vừa vặn, thừa dịp cơ hội này nhìn một chút, nhân tiện xem có thể gặp cậu ta lần nữa không. Từ sau khi gặp Đường Tuấn, đại sát tứ phương ở băng cung, Lã Kiên Trung đối với Đường Tuấn chỉ có kính nể cùng sợ hãi. Về phần những thứ khác, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng chính là bởi vì như vậy. Một năm nay, nhà họ Tào kịch liệt khuếch trương thế lực, ông ta mới không nói thêm gì. Cha nuôi, cuối cùng tu vi của vị thuật pháp đại sư kia là gì vậy? Lã Chi Cương tò mò nói. Lã Kiên Trung dừng lại một chút, thở dài nặng nề nói. Một năm trước, cậu ta chính là cường giả ở cảnh giới thần hải cực cảnh. Hiện tại mà nói, cậu ta hẳn là đã bước vào cảnh giới nguyên đan. Tu vi so với Hàn Quốc kiếm thánh mẫu Liễu Mộc Thanh chỉ mạnh hơn không có kém. Nếu mà có thể được cậu ta chỉ điểm một chút, nói không chừng ta còn có thể rút ngắn thời gian tiến vào cảnh giới nguyên đan. Có thể so với Liễu Mộc Thanh rút ngắn thời gian đột phá cảnh giới nguyên đan. Lã Chi Cương trợn tròn mắt, dường như không thể tin tưởng những gì mình nghe được. Liễu Mộc Thanh chính là đệ nhất kiếm thánh ở Hàn Quốc. Hiện nay, trăm năm tới, có khả năng trở thành người tu hành mạnh nhất của đệ nhất kiếm khách châu Á. Hơn nữa, chỉ điểm một chút là có thể rút ngắn thời gian Lã Kiên Trung đột phá. Cái này không khỏi có chút quá kinh người. Lã Kiên Trung trong mắt lộ ra vẻ sùng kính nói. Còn chưa từng gặp qua cậu ta, vĩnh viễn không rõ cảnh giới của cậu ta. Lã Chi Cường thấy thế, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Nhất định phải được vị đại sư kia chỉ điểm. Một đám người đi vào bên trong, ánh mắt của Lã Chi Cương bỗng nhiên đào qua vị trí một bên dựa vào cửa sổ, trong lòng khẽ động nói với Lã Kiên Trung. Cha nuôi, còn giới thiệu cha với một người. Lúc nói chuyện, Lã Chi Cương nhìn về phía Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đang đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh đêm, trong mắt mang theo một chút đắc ý. Lã Kiên Trung khẽ nhíu mày, cũng nhìn qua. Đường Tuấn lúc này đưa lưng về phía anh ta, bởi vậy Lã Kiên Trung cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt. Ngược lại, sắc mặt của Tào Thanh Vân thay đổi một chút, nắm tay bỗng nhiên siết chặt. Cha nuôi, người này chính là người tu hành thần hài cực cảnh, lúc trước đánh bại con. Lã Chi Cường có chút khó chịu nói, con vốn không muốn động thủ với anh ta. Nhưng người này lại dám xúc phạm cha nuôi, nói cha thiên phú kém, không có năng lực, con nhịn không được nên mới động thủ với anh ta. Dứt lời, sắc mặt của Lã Kiên Trung nhất thời có chút khó coi. Tên này lại dám đánh giá Lã Kiên Trung như vậy. Muốn chết sao? Cậu ta coi mình là kiếm thánh Liễu Mộc Thanh của Hàn Quốc sao? Liễu Mộc Thanh tuy rằng so với Lã Đại Sư trẻ hơn, nhưng tu vi của anh ta lại vượt qua Lã Đại Sư, đạt giả vi sư. Liễu Mộc Thanh nói, Lữ Đại Sư như vậy, còn nói được, tên này dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Tên này xong đời rồi. Đám người vây quanh xem liền trở nên náo nhiệt. Anh bạn trẻ này, cậu nói vậy, không sợ cắn vào lưỡi sao? Lã Kiên Trung nhíu mày, nhìn bóng lưng trước mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Tôi làm trưởng bối, lúc nói chuyện với cậu, cậu ít nhất cũng nên quay lưng lại chứ. Bộ dáng này đối với người khác, không phải là quá vô lễ rồi hay sao? Ngày đường, đừng tự phạm sai lầm. Anh xin lỗi Lã Đại Sư thành khẩn một chút. Tôi tin tưởng Lã Đại Sư sẽ không làm khó anh. Thẩm Trung khuyên nhủ. Đồng thời anh cũng nói với Tào Thanh Vân, cô Tào thứ lỗi, vị ngài đường này tuy là khách của tôi, nhưng cũng không quá thân với tôi. Tôi hy vọng sẽ không bởi vì anh ta ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Tào Thanh Vân không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng kia, khóe mắt dần ướt. Lã Kiến Trung, xem ra thực lực của ông có chút tiến bộ, đến lá gan cũng to lên. Ngay cả tôi mà ông cũng định giáo huấn sao? Âm thanh nhàn nhạt vang lên, còn mang theo một tia tức giận. Đồng thời đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay lại. Lã Kiến Trung vốn còn muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, cả người bỗng nhiên run rẩy. Nhóc con, đến nước này mà còn dám kiêu căng vậy? Ôi, cha nuôi ơi, cha bị làm sao vậy? Lã Chi Cương gào to, anh ta nhìn thấy Đường Tuấn mà còn dám ăn nói vô lễ như thế. Nhưng vừa dứt lời thì anh ta thấy Lã Kiến Trung run rẩy như thể ông đang bị giật kinh phong. Cha nuôi, tại thằng nhóc này làm cha tức quá có phải không? Cha cứ ở yên đó, để con dạy cho cậu ta một bài học, chút giận cho cha. Lã Chi Cương tức giận nói, bỗng một cái tát đánh bốp vào đầu của Lã Chi Cương. Lã Chi Cương tức điên, nhìn lại mới thấy người vừa đánh mình là cha nuôi Lã Kiến Trung. Lã Chi Cương càng nổi giận đùng đùng mà không dám mắng lại cha, nên anh ta ấm ức nói, cha nuôi, cha đánh con làm gì, còn định chút giận cho cha mà. Mẹ kiếp, cha đâu cần mày chút giận cho cha đâu. Thằng khốn nạn, thấy nãy giờ mày làm ra cái tích sự gì cho cha chưa, còn dám dọa đánh ngài đường cơ hả? Mày chán sống rồi sao? Lã Kiến Trung lại bồi thêm hai phát đánh bốp bốp vào đầu Lã Chi Cương, tiếng bốp rõ kêu, ông ta đánh chẳng hề nương tay tí nào. Lã Chi Cương vô duyên vô cớ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cảnh tượng tiếp theo sau lại khiến cho anh càng ngơ ngác hơn nữa. Sau khi Lã Kiến Trung tát vào đầu anh ta vài cái, ông khom lưng bước tới trước mặt cái tên khó ưa đó, rồi ông ta lại càng khom lưng xuống thấp hơn nữa. Ông nói với giọng điệu rất kính trọng, Lã Kiến Trung, kính chào ngài đường. Đường Tuấn nhìn ông ta cười chế giễu, có muốn dạy đời tôi nữa không? Lã Kiến Trung toát mồ hôi lạnh bèn nói ngay, ngài đường, đừng nói đùa nữa ạ. Lã Kiến Trung chắc chắn phải kính cẩn như thế. Năm xưa khi còn ở trong Hàn Cung, cứ hễ nói chuyện không vừa ý, thì ngay cả con cháu đích tôn ở núi Chứa Chan mà Đường Tuấn cũng dám giết. Huống chi, người bây giờ là ông ta. Đường Tuấn im lặng không nói nữa. Lã Kiến Trung thậm chí còn không dám đứng thẳng người lên. Cha nuôi, cha đang làm cái gì vậy? Cậu nhóc này nói cha vốn không thông minh, chê cha không đủ năng lực mà. Lã Chi Cường sửng sốt một chút. Anh nói với vẻ không tin được vào mắt mình. Ngài đường nói phải lắm, vốn từ nhỏ tôi đã không thông minh. Lã Kiến Trung thở dài, so với Đường Tuấn thì tài năng của ông ta thực sự rất kém. Qua đây, quỳ xuống xin lỗi ngài đường, nếu không thì cha chẳng có đứa con nuôi nào như con. Lã Kiến Trung lạnh lùng nói, cha nuôi, cha bị làm sao vậy? Lã Chi Cường không cam lòng mà đáp, cho dù cậu ta mạnh hơn cha thì cha cũng đâu đến nỗi phải làm như vậy chứ. Mày thì biết cái mô tê gì, sở dĩ cha có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự hướng dẫn chỉ dạy của ngài đường ngày xưa. Lã Kiến Trung nói. Trái tim của Lã Chi Cương đập thình thịch. Giờ này anh ta mới chợt hiểu ra, nói với giọng run run. Chẳng lẽ cậu ta chính là vị đại sư thuật pháp nhà họ Tào? Lã Chi Cương quỳ xuống, lên tiếng nói giọng run run. Là tôi có mắt không chồng, mong ngài đường tha thứ cho tôi. Lã Chi Cương vừa dứt lời, Thẩm Trung nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Anh thầm giống lên. Chắc chắn không phải. Làm sao mà anh ta là đại sư thuật pháp nhà họ Tào được? Anh liếc nhìn Tào Thanh Vân. Chỉ thấy Tào Thanh Vân đã đứng trước mặt Đường Tuấn. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy trên má, ôn tồn nói. Chỉ cần người không sao là được. Đường Tuấn thầm thở dài, nhìn Tào Thanh Vân rồi gật đầu. Tào Thanh Vân lau vội nước mắt, rồi vẻ mặt cô trở lại nghiêm trang lạnh lùng, quay sang nhìn Thẩm Trung. Cô nói, anh Thẩm, tôi quyết định hủy bỏ hợp tác với nhà họ Thẩm. Thẩm Trung sững sờ, việc hợp tác với nhà họ Tào sẽ giúp cho anh ta thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng. Số tiền đó cũng gần bằng lợi nhuận một năm của nhà họ Thẩm rồi. Nói cách khác, một câu nói này của Tào Thanh Vân đã khiến cho nhà họ Thẩm thiệt hại hàng tỷ đồng mỗi năm. Cô Tào, cô thật sự muốn vì anh ta mà hủy bỏ hợp tác với nhà họ Thẩm chúng tôi sao? Thẩm Trung vẫn không cam lòng. Tào Thanh Vân nói, nếu khi nãy cậu nói giúp cho Đường Tuấn vài câu, thì bây giờ tôi sẽ ký ngay hợp đồng với cậu. Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã nhìn lầm người rồi. Cô nhìn Đường Tuấn, mắt cô ánh lên vẻ cảm động. Ông nội tôi từng nói, mọi thứ trong nhà họ Tào đều thuộc về cậu ấy, bao gồm cả tôi. Sắc mặt của Thẩm Trung bỗng trắng bệch, chẳng còn tí hy vọng nào. Đi thôi, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn Thẩm Trung. Anh đi cùng với Lý Ngọc Mai ra ngoài. Tào Thanh Vân và hai cha con Lã Kiến Trung cẩn thận theo sau anh ấy. Sau khi Đường Tuấn đi khỏi đó, không khí trong đại sảnh bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Mọi người xung quanh nhìn Thẩm Trung bằng ánh mắt thương hại. Anh muốn dẫm lên vị trí của Đường Tuấn, nhưng không ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Chết tiệt, anh ta làm sao lại là đại sư thuật pháp nhà họ Tào được chứ? Đôi mắt của Thẩm Trung ánh lên sự căm phẫn và không cam lòng. Các người đến đây để làm gì? Mới vừa ra khỏi khách sạn, Đường Tuấn hỏi Lã Kiến Trung và Tào Thanh Vân. Lã Kiến Trung đáp, vài ngày nữa, kiếm sĩ của Hàn Quốc Liễu Mộc Thanh sẽ đến Việt Nam để thách đấu với nhiều môn phái võ thuật và các gia tộc quý tộc. Tuy bề ngoài nói là trao đổi kiếm đạo, nhưng mà vì sợ sẽ gây ra bạo loạn, nên tin tức này chỉ được truyền ra trong giới tu tiên. Chắc có lẽ là anh vừa trở về nên chưa có hay. Liễu Mộc Thanh sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Một mình anh ta mà dám thách đấu kiếm pháp của toàn bộ người trong võ lâm Việt Nam sao? Lã Kiên Trung cười khổ sở. Nói không chừng Liễu Mộc Thanh làm như vậy cũng là vì anh. Năm xưa, anh từng thách đấu y thuật với Liễu Thiên Tuyết người Hàn Quốc và Liễu Thiên Tuyết đã thất bại trong cuộc thách đấu đó. Nhưng sau đó, lúc vẫn còn chưa về nước thì Liễu Thiên Tuyết đã chết một cách bí ẩn. Liễu Mộc Thanh cũng là một thành viên của gia đình họ Liễu. Nói trắng ra thì anh ta là anh trai của Liễu Thiên Tuyết. Anh ta tuy không có nhiều thành tựu về y thuật, nhưng tài năng về kiếm đạo của anh ta thực sự xứng đáng với danh xưng là quái vật. Hơn một năm trước, sức mạnh tu luyện của anh ta cũng chỉ mới đạt giai đoạn giữa của thần hải cảnh. Nhưng sau sự thay đổi lớn của đất trời, vào một năm trước, Liễu Mộc Thanh bỗng dưng thăng cấp một mạch mấy cảnh giới liền trong khoảng thời gian nhanh như chớp. Cuối cùng thì anh ta ngưng tụ ra một viên bán nguyên đan siêu phẩm. Mà viên nguyên đan này chỉ kém một chút so với nguyên đan siêu phẩm có tên là kiếm nguyên đan trong truyền thuyết. Lã Kiên Trung nghiêm nghị nói, nếu chỉ bàn đến tu luyện kiếm pháp thì có lẽ anh cũng không phải là đối thủ của Liễu Mộc Thanh kia. Kiếm nguyên đan là một trong những nguyên đan siêu phẩm, uy lực của nó nằm ở cấp độ trung bình trong số những nguyên đan siêu phẩm. Những người tu tiên có thể ngưng tụ kiếm nguyên đan đều là những người thiên tài về tu luyện kiếm đạo. Đường Tuấn chỉ cười mà không giải thích nhiều. Nếu đã như thế, tôi sẽ đến gặp Liễu Mộc Thanh. Đường Tuấn nói, giọng của anh nghe có vẻ tự tin. Ngài Đường cũng sử dụng kiếm hay sao? Lã Kiến Trung nói, Liễu Mộc Thanh chỉ thách đấu với những người dùng kiếm và chỉ chiến đấu với những người cùng cấp bậc tu luyện. Anh ta có vẻ rất thận trọng. Đường Tuấn nói, nhưng cũng không đến lượt tôi ra tay, mà nhân cơ hội này tôi cứ để cho anh ta dạy dỗ các học trò của tôi. Cấp bậc tu luyện của Hàn Bảo Long đã đạt đến mức cực cảnh. Với sự trợ giúp từ các bài công pháp của Đường Tuấn thì không bao lâu cậu ấy sẽ có thể ngưng tụ nguyên đan. Tuy rằng cấp bậc thấp nhất chính là nguyên đan nhất phẩm, nhưng Đường Tuấn vẫn muốn cho đồ đệ thử đọ sức với nguyên đan siêu cấp có tên là kiếm nguyên đan. Nếu như Bảo Long có thể ngưng tụ kiếm nguyên đan thì tương lai cậu ta có thể thế chỗ của tôi, Đường Tuấn thầm nghĩ. Người sở hữu cấp bậc tu chân như Hàn Bảo Long chắc chắn là người tu luyện có năng lực ngưng tụ ra kiếm nguyên đan nhất. Lã Kiên Trung hơi do dự bèn hỏi, học trò của ngài Đường đã tu luyện đạt tới cảnh giới nguyên đan rồi sao? Cậu ta vừa mới đạt cực cảnh vài ngày trước, Đường Tuấn nói. Lã Kiên Trung nói, vậy thì tốt hơn hết, ngài Đường không nên thử. Kiếm pháp của Liễu Mộc Thanh quả thật rất khủng khiếp. Anh ta thậm chí có thể giao đấu xuyên cảnh giới. Cho dù trong lúc giao đấu, anh ta có thể khống chế cùng một sức mạnh tu luyện, nhưng chỉ với cấp độ cực cảnh vẫn không thể đối phó nổi. Tôi e rằng anh ta chỉ cần vung một kiếm cũng có thể giết chết học trò của ngài. Lã Kiên Trung vẫn tiếp tục thầm nghĩ. Có lẽ ngay cả Đường Tuấn cũng chưa phải là đối thủ của Liễu Mộc Thanh, huống chi là đồ đệ của ngài. Điều đó thì ông không cần phải lo lắng đâu, Đường Tuấn nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 112 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.